Chương 1138, ngoài ý muốn bị chiếm đóng. Chương 1138, ngoài ý muốn bị chiếm đóng 10 phút về sau, lầy lội vũ trong đất, nằm 7 cụ lính thông tin thi thể. Vư A bả tờ đầu bởi vì khẩn trương mà nổ súng cái kia tên tiểu binh, ngực bụng tầm đó xuyên thủng một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng lớn, dựa vào chữa bệnh dược tề miễn cưỡng duy trì lấy tánh mạng, đáy mắt hào quang nhưng lại dần dần ảm đạm đi. Đương 8 gã trở tay không kịp lính truyền tin cùng 12 tên võ trang đầy đủ tinh nhuệ khải sư chính diện giao hòa lúc, cái này là duy nhất kết cục. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát, hướng bọn hắn nổ súng khải sư nhóm, giờ phút này nhưng lại lặng lặng yên đứng ở một bên, phảng phất phạm vào sai lầm hài đồng giống như không biết làm sao. Chỉ có trong đó chữa bệnh binh, quy một gối xuống tại tiểu binh bên người, mở ra tránh nước phụ trận, vì hắn doanh tạo ra được một mảnh khô ráo không gian. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt điệu tiến hành trị liệu, phí công trị liệu. Đống nhiên vài tên tinh nhuệ chiến sĩ, bị người mang theo tinh khải cùng một chỗ sách, hung hăng ném đến xa xa còn có vài tên khải sư vừa mới quen người, đã bị người đương ngược một cước, ngay tiếp theo vài tấn nặng tinh khải cùng một chỗ đá ra hơn 100 mét, đem cứng rắn như sắt núi đá đều nện cái nát bấy. Sấm sét vang dội phía dưới, một đạo nộ phong giống như thân ảnh, lập tức đem 12 tên khải sư hết thể đánh bại. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, tại mưa đen cùng bùn nhão ở bên trong, đem gần chết tiểu binh ôm thật chặt vào trong ngực một chỉ màu đỏ tươi tinh nhãn trong hỏa hoa vang khắp nơi, một cái khác chỉ màu xám nhạt ánh mắt nhưng lại chứa đầy nước mắt, cùng mồ hôi, mưa hôn hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo trọc lưu, rơi tại tiểu binh trên mặt. Tiểu binh mất máu quá nhiều, đại nào thiếu dưỡng, đã ở vào hấp hối chi tế, hắn đã quên vừa rồi giao chiến chi tiết, chỉ là mơ hồ nhận ra ôm lấy người của hắn. Thiết thiết xoáy tiểu binh suy yếu địa nỉ non lấy, đồng tử lập tức phóng đại, chậm rãi hiện ra vẻ mặt không thể tin được. Màu đen trong mưa to, thiết xoáy chu hành đao quỳ gối lầy lội bên trong, khôi vĩ thân hình chặn tiểu binh phía trên mưa, vẫn đục nước mắt giống như là một đầu dương nanh múa vướt dao lòng, tại trên mặt tung hoành chảy xuôi. Hắn nhìn xem tiểu binh ánh mắt, giống như là nhìn mình thích nhất thân cháu trai, trong ngực chậm rãi chết đi. Không có việc gì rồi y, hài tử, ta đến rồi. Chu hành đao tại tiểu binh bên thai nước nở nói. Tiểu binh sắp dập tắt đáy mắt, chợt buộc phát ra hai luồng kịch liệt hào quang, ánh mắt lướt qua chu hành đao đầu vai, bắn về phía sâu đen như mực bầu trời đêm, cười nói, thật là thiết xoáy địch tập kích ta biết rõ, không có việc gì rồi, địch nhân đã bị chúng ta đánh lùi. Chu hành đao cố nén nước mắt, các ngươi rất dũng cảm, các ngươi tất cả mọi người là giỏi nhất quân nhân liên bang, các ngươi thực hiện trách nhiệm của mình. Thủ vững đến cuối cùng một khắc hiện tại viện. Quân đến rồi, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, nghỉ ngơi thật tốt à, lập tức có thể ra rồi ra tại lạnh như băng đêm mưa. Tiểu binh phảng phất nhớ tới ôn hòa trong nhà, nóng hôi hổi sủi cảo, cha mẹ hòa huynh đệ hoan thanh tiếu ngữ, còn có rất nhiều thứ. Trên mặt hắn tỏa sáng ra khó có thể dùng bút mực hình dung sáng giỏi, ánh mắt nhưng lại tại thời khắc này, vĩnh viễn địa cứng lại. Tiểu binh tay theo chu hành đao lạnh như băng trong khuỷu tay chạy xuống. Chu hành đao như là một tòa dì sắt pho tượng, tại lầy lội trong quỷ thật lâu, hắn dùng chính mình sắt thép bàn tay lớn, đem tiểu binh hai mắt khép lại. Bởi vì hai tay đều đang run rẩy, động tác này làm 3 lượt mới thành công. Sau đó, hắn bỏ đi chính mình theo đờ ơ y kim văn quân trang, cho rằng khỏa thi bố kê lót trên mặt đất, đem tiểu binh thi thể cẩn thận từng ly từng tí thả đi lên. Mưa trùng trùng điệp điệp đờ ập tờ nên nở ta y hà nở sắt thép chi thân thể bên trên, phát ra 3333 tiếng vang, chu hành đao một cái các đốt ngón tay địa đứng dậy, xâm lánh như nhận ánh mắt, bắn về phía bốn phía. Bị ánh mắt của hắn quét đến tinh khải chiến sĩ, như bị sét đánh, nhao nhao triệt thoái phía sau vài bước, ẩn ẩn sinh ra thổ huyết xúc động. Ai cho các ngươi sát nhân hay sao, ta không phải đã nói, sở hữu quân liên bang đều là nhà mình huynh đệ. Tuyệt đối không cho phép hạ tử thủ. Chu hành đao vung tay lên, trong đó một gã mặc trọng trang huyền cốt chiến giáp, tổng trọng lượng đạt tới hơn 10 tấn khải sư, lại bị hắn cách không hấp đi qua, cách xa nhau một trượng, dùng linh năng khóa lại yết hầu, nâng lên giữa không trung người này hắc thiết tháp đồng dạng người và vỡ, liền dây rũa đều không thể làm ra, ở giữa không trung thống khổ. Địa vặn vèo lên, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm. Chu hành đao lạnh lùng nhìn xem hắn, không có nửa chút buông tay ý tứ. Thiết xoái, là ngoại ý muốn một danh kha cờ chiến sĩ quá sợ hãi, gọi to, chúng ta vốn là đều chuẩn bị bên trên đạn gây mê rồi, là bọn hắn trước nổ súng. Tất cả huynh đệ cũng có thể chứng minh là bọn hắn trước nổ súng. Chu Hoành Đao nheo mắt lại, tinh nhãn bên trong hồng mang dần dần ảm đạm đi, trọn vẹn một phút đồng hồ sau, mới nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, đem giữa không trung người vạm vỡ hung hăng bắn đi ra. Quanh người vạm vỡ rơi đập tại trong nước bùn, như là nung đỏ tôm he đồng dạng cột lại, gian nan địa hò khăn lấy. Các ngươi cùng bọn họ, tại đây tất cả mọi người, đều là ưu tú nhất quân nhân liên bang, tiêu tính toán phải chết, cũng có thể chết ở huyết yêu giới, chết ở yêu tộc nanh vuốt cùng độc dịch phía dưới, tuyệt không nên đang chết tại lẫn nhau họng súng phía dưới. Chu Hoành Đao từng chữ nói ra nói, ta không hy vọng phải nhìn chuyện như vậy nữa phát sinh, vô luận như thế nào, quân liên bang tuyệt không có thế tự giết lẫn nhau. Thuộc hạ minh bạch. Bị Chu Hoành Đao cách không khóa cổ cả buổi người và vỡ. Rốt cục thở dốc tới, một bên ho khan, một bên thống khổ nói, đây là cuối cùng một tòa thông tin cơ đứng, hiện tại, u ám tuyệt vực đến lớn hoang phía bắc vùng, kể cả 16 tòa cơ sở chính đứng ở bên trong 52 tòa thông tin cơ đứng, đã bị chúng ta toàn bộ khống chế ngoại trừ tại đây phát sinh vấn đề, địa phương khác đều thập phần thuận lợi, không có nhân viên thương vong. Rất tốt. Chu Hoành Đao nhẹ gật đầu, những lính truyền tin kia như thế nào đây đều là đồng dạng, dùng cấm chế khóa, hơn nữa cho bọn hắn đầy đủ thức ăn nước uống. Người vạm vỡ nói, 5 ngày sau đó, cấm chế sẽ tự động cởi bỏ, tính mạng của bọn hắn an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Ta đã biết. Chu Hoành Đao thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút vô lực địa xóa đi trên mặt mưa, thật sâu nhìn thoáng qua thi thể trên đất, đem những chiến hữu này thi thể đều cẩn thận thu liêm a, trước tạm thời gửi, bốn phía thiết lập tốt phòng ngự phụ trợ, tuyệt không thể để cho mưa phao hư mất, cũng không thể khiến rắn, côn trùng, chuột, kiến ăn mòn mặt khác. Tại thi thể của bọn hắn bên cạnh phóng một miếng ngọc giản, đưa bọn chúng hy sinh quá trình, tỉ mỉ địa ghi chép lại, muốn nói rõ ràng, bọn họ là thủ. Vững cương vị, chống cự chúng ta mà chết cuối cùng, để ta làm ký tên nếu như chúng ta thành công rồi y, tiêu tìm thi thể, tiêu hủy ngọc giản, đưa bọn chúng dùng chiến đấu anh hùng danh nghĩa phong quang đại chôn cất, người nhà cũng có thể đạt được tương ứng trợ cấp. Nếu như chúng ta đã thất bại, như vậy, phát hiện bọn hắn thi thể sẽ là người của chính phủ, bọn hắn đồng dạng là đối kháng người yêu nước tổ chức đại anh hùng, tất cả mọi người hội nhớ kỹ tên của bọn hắn, người nhà của bọn hắn cũng sẽ được mà được lợi. Hiểu chưa? Minh bạch. Hắt trong mưa, 12 tên khải sư đồng thời nghiêm, hướng 8 gã bị bọn hắn giết chết chiến hữu, gây nên dùng súng cao nhất chào theo nghi thức quân đội. Đã đu dô y vi chiến hữu mặc niệm một phút đồng hồ sau, Chu Hoành Đao trầm giọng nói, chuẩn bị hành động. Kiến tạo lớn như vậy một mảnh siêu cấp lôi bạo khu, quấy nhiều mất sở hữu linh năng thông tin, tiêu hao thật sự quá lớn, lôi đỉnh khí tượng bộ đội kiên trì không được quá lâu, chúng ta phải giành giật từng giây, đuổi tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước khi, hoàn thành hành động mọi người đối với thời gian, bây giờ là dạng sáng 3 điểm 12 phân 35 giây, 3 điểm 15 phân, sương mù kế. Hoạch, chính thức phát động dạng sáng 3 điểm 15 phân, ưu ám tuyệt vực ở chỗ sâu trong. Lôi âm sơn mạch cuối cùng, một chi độ cao cơ mật khí tượng bộ đội, tại khe núi tầm đó, chậm rãi kéo ra vài mưa, lộ ra một tòa đường kính hơn 100 mét khí tượng phụ trợ. 9 tên am hiểu hô phong hoán vũ, câu dẫn thiên lôi tu chân giả phân loại phụ trận chung quanh 9 cái tiết điểm, khoanh chân mà ngồi, nói lẩm bẩm, quanh thân bị hồ quang điện cùng huyền quang bao phủ, miệng mũi hai mắt đều chảy ra máu tươi, sinh mệnh lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào khí tượng phụ trợ. Làm cho khảm nạm tại phù trận mỗi một đạo linh văn giao thoa chỗ tinh thạch đều loẹ loẹ tỏa sáng, bên trong sinh ra vết dạn. Đương 9 tên tu chân giả đều hình dung tiểu tụy, lung lay sắp đổ thơ ý điếm, phù trận phía trên cũng tuân ra hiện ra một đạo nửa vòng tròn hình từ trường. Theo khảm nạm tại phù trong trận 808 miếng tinh thạch đồng thời vỡ vụn, một đạo nhìn không thấy huyền quang, như thông thiên như cự trụ sông thẳng lên trời, tại đám mây phía trên ầm ầm nổ, coi như một miếng cực lớn nam châm. Đem phương viên mấy ngàn giảm nội cuồng bạo linh năng hết thể dẫn dắt tới hoanh tạch rầm rầm khắp vũ ám. Tuyệt vực, giống như là sôi trào nổi trào trong ném vào một đống khối băng, gió táp mưa rào cùng sấm sét vang dội đẳng cấp lập tức tăng lên mấy lần, linh năng hỗn loạn đã đến tột đỉnh, mưa trung ẩn ẩn nổi lên một tầng đầm đặc hơi nước, không ngừng bành trướng, thôn phệ hết thảy. Rạng sáng 3 điểm 15 phân, mưa gió nghỉ lấy, sương mù càng lớn, khắp vũ ám tuyệt vực giống như là bao phủ tại yên vân bên trong. Đồng bền mi tờ mu, không thể nắm lấy. Mà ở ưu ám tuyệt vực trung ương, sương mù nồng nặc nhất địa phương, theo 3 tòa phụ trận hung hăng nổ bùng, một đạo hẹp dài khe hở tại trong hư không quỷ dị xuất hiện. Trong khe hở, yêu khí bốn phía, dị tướng lộ ra, rõ ràng là đi thông huyết yêu giới một chỗ trùng động dạng sáng 6:19 phân, một gã mặc phá thành mảnh nhỏ tinh khải, toàn thân đẫm máu binh sĩ, lảo đảo hướng phía một cái khác chi chiến đoàn khu vực phòng thủ đi đến, vẫn còn cảnh giới chạm canh gác bên ngoài, tiểu vô lực địa ngã trên mặt đất. Hán tinh khải tràn đầy bị yêu thú độc dịch ăn mòn dấu vết, phía bên phải ngực giáp bị một miếng răng nanh hung hăng xuyên thủng dạng sáng 6:33 phân. Tham gia nội chi thiết quyền diễn tập mỗi một chi chiến đoàn, kể cả phi tinh chiến hạm liệu nguyên số, toàn bộ cũng biết một cái tin tức kinh người ước chừng tại 3 giờ sáng, lôi bạo cùng mưa gió cường liệt nhất thời điểm, u ám tuyệt vực ở chỗ sâu trong từ trường va chạm, sinh ra một đầu đi thông huyết yêu giới lỗ đen tự nhiên. Tại u ám tuyệt vực, trung động sinh ra cùng chôn vùi, vốn là nhất tầm thường hiện tượng tự nhiên, nhiều khi, huyết yêu giới thú triều tiểu là theo lỗ đen tự nhiên đi vào thiên nguyên giới. Nhưng là, tại đây đầu trùng động sinh ra thời điểm, vừa vặn có một cái rất nhanh phản ứng lữ đang tại phụ cận diễn tập. Có lẽ là mưa gió quá cường liệt, hay hoặc là sương mù quá nồng úc nguyên nhân, cái này chi rất nhanh phản ứng lữ vờ ơ y ma ngộ nhập trùng động, truyền tống đến huyết yêu giới đi rồi bọn hắn tại huyết yêu giới bị công kích, đang muốn lui lại lúc, trùng động lại trôn vùi rồi y. Kết quả, chỉ có một tên binh lính trốn tới báo tin, còn lại 3.113 tên quân liên bang. Còn bị chiếm đóng tại huyết yêu giới trong.